từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 359, mở phát sóng trực tiếp dẫn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở duy ngã độc cuồng bên người, Phong Linh Tử mặt đỏ đến rồi cái cổ căn, không có nghĩ tới tên này cư nhiên ở toàn bộ tinh hệ người chơi trước mặt trực tiếp một chút đanh cuồng thần. Phong Linh Tử ngượng ngùng cùng Lục Thần chào hỏi. Lục Thần mỉm cười, tuy là cười rộ lên vẫn còn có chút khiếp người, nhưng tốt xấu không phải cái loại này bừa bãi nghiện nụ cười máu. Còn muốn đa tạ ngươi giúp ta mua sách kỹ năng, các loại. Chờ, cuồng lãng nhân tới ta mang bọn ngươi đi thăng cấp. Phong Linh Tử hơi có chút thất vọng, lẽ nào hắn mang chính mình chỉ là bởi vì mình giúp hắn mua sách kỹ năng. Sẽ không điểm những thứ khác, đương nhiên, vấn đề này nàng cũng không thuận tiện hỏi. Không bao lâu, Lãnh Nhu mang theo một đoàn người chạy tới. Hiện tại cuồng lãng có 2.500 người, mặc dù là cuồng ma cũng không khả năng mang mọi người, chỉ có thể trước bạt tiêm tử, sau đó sẽ để cho bọn họ mang những người khác. Chứng kiến cuồng ma phía sau, bọn họ vẫn là có chút khẩn trương, dù sao Lục Thần bộ dáng bây giờ có điểm dọa người. Ép cuồng thần, chào ngươi, cái kia, xin hỏi chúng ta hội trưởng đâu? Lãnh Nhu hỏi, chúng ta đã lâu không thấy được hắn. Hắn a theo ta cùng đi nhị trọng thiên, hai ngày này so với hắn so với vội vàng, để cho ta qua đây chiếu cố các ngươi một cái. Trước đây thiên vực mở ra phù văn nói rõ chỉ có Lục Thần một người có thể chứng kiến, những người khác cũng không biết kỳ thực chỉ có thông quan thiên vực boss đoàn đội mới có thể trước giờ tiến nhập nhị trọng thiên, ngược lại hắn nói như thế nào đều có thể. Ha ha, hội trưởng thì ra đã sớm tới nhị trọng thiên nữa à, hắn còn băn khoăn chúng ta đâu. Đó là dĩ nhiên, hội trưởng lúc nào mặc kệ chúng ta quá cuồng thần, nếu như ngươi gặp phải hội trưởng, phiền phức nói với hắn một tiếng, tất cả mọi người rất muốn hắn. Lục Thần gật đầu, tốt ta sẽ chuyển cáo hắn. Người đã đến đông đủ, Lục Thần liền triệu hồi ra cửu dực. Cửu dực để cho bọn họ đánh xe a, ngoại trừ Lục Thần bên ngoài, cửu dực từ trước đến nay không thích người khác kỵ ở trên người hắn, Lục Thần còn muốn theo tên thương lượng một chút. Giống, cửu dực cũng coi như nhận thức đám người này, vậy cố mà làm, dẫn bọn hắn đoạn đường a quảng cáo. Cửu dực thiên long nhất phi trùng thiên, một đám người như ngồi ở xe cáp treo bên trên, từ cửu dực phía sau truyền đến một hồi tiếng thét chói tai. Không bao lâu cửu dực rốt cục bình ổn xuống tới. Đối với cuồng ma thân phận, một đám người nhiều ít vẫn là sinh lòng sợ hãi, kim sắc ID ác ma, cũng không tốt ở trung a, khái khái. Ngược lại là Lục Thần nói chuyện trước đám người này đều là bạn cũ của hắn, hắn cũng rất muốn theo chân bọn họ tán gẫu một chút a, một hồi soát xã thời điểm các ngươi đứng ở bên cạnh ta, đừng có chạy lung tung. Ồ tốt, Lục Thần một đầu hắc tuyến, đám người này còn như thế sợ chính mình nha. Ân, chỉ có hài hước có thể hóa giải bây giờ lúng túng. Người nào chạy loạn ta liền đem người nào ở lại lang nhân doanh địa, làm cho hắn về nhà mình. Một đám người làm nuốt nước miếng một cái. Cuồng thần, chúng ta nhớ kỹ tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Lục Thần một đầu hắc tuyến, nếu như vô danh thân phận nói những lời này, một đám người nhất định phải bắt đầu điên cuồng chế giễu kết quả hiện tại. Ai, quên đi, vẫn là an tĩnh như vậy bay qua a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An tĩnh một hồi, Ngưng Sương đột nhiên lấy dũng khí nói với Lục Thần. Cuồng thần tiên sinh, sư phụ ta bây giờ khỏe không? Ta đều đã lâu chưa thấy hắn, nói một tháng không thấy, kỳ thực cũng không coi là lâu lắm, chỉ là ở Ngưng Sương trong lòng, dường như thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Ta hiện tại so với trước đây lợi hại hơn, lần này kém hai đợt liền vào 120 nhân đại danh sách. Ta muốn đem tin tức này nói cho sư phụ, Phong Linh Tử cũng kinh ngạc nói. Qua, 120 nhân đại danh sách đây chính là toàn cầu mạnh nhất 120 người, rất mạnh. Ngưng Sương có chút ngượng ngùng, ta theo sư phụ ta so với kém đến quá xa, ta chỉ là hy vọng hắn sẽ không cảm thấy đồ đệ của hắn so với người khác kém. Lục Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc, là một không phải chức nghiệp người chơi, Ngưng Sương tiến bộ tuyệt đối là to lớn, chính mình tên đồ đệ này kỳ thực vẫn luôn cực kỳ nỗ lực. Lục Thần gật đầu, nói rằng. Ừm, cái kia rất tốt, tiếp tục cố gắng a, sư phụ ngươi sẽ vì ngươi cao hứng. Sau đó, Lục Thần nhìn một chút Phong Linh Tử. Phong Linh, nhị trọng thiên bên trong cần một cái ổn định đoàn đội, nếu như ngươi nguyện ý, liền gia nhập vào cuồng lãng a. Phong Linh Tử sửng sốt một chút. Gia nhập vào cuồng lãng, nhưng là bọn họ có quan phương phát sóng trực tiếp Tiểu Minh. Không sao, ngươi có thể làm cuồng lãng quan phương phát sóng trực tiếp, cũng có thể chính mình phát sóng trực tiếp. Kỳ thực cuồng lãng bây giờ quy mô, đồng thời dung nạp vài cái quan phương phát sóng trực tiếp cũng không có vấn đề gì. Nhu Nhu, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Thần cũng là gọi quen miệng, trực tiếp kêu Lãnh Nhu. Nhu Nhu, làm hại Lãnh Nhu sừng sốt một hồi lâu. Cuồng ma cơ nhiên cũng như vậy gọi mình, bọn họ quen lắm sao? khá tốt. Lãnh Nhu phản ứng nhanh. Phong Linh muội muội, Cuồng Thần nói không sai, chúng ta đang định phát triển càng nhiều quan phương phát sóng trực tiếp, nếu như ngươi nguyện ý tới được nói, chúng ta đương nhiên cầu còn không được. Đương nhiên, nếu như ngươi dự định tiếp tục chính mình phát sóng trực tiếp cũng không thành vấn đề, ngươi nhân khí chúng ta đều biết, làm cho những người ái mộ chứng kiến liền nhân khí đệ nhất hoạt náo viên đều gia nhập vào Cuồng Lãng, kỳ thực cũng là một loại tuyên truyền. Phong Linh từ kỳ thực cũng bỏ vào rất nhiều công hội mời, bàn thạch lôi đình, tình nghĩa các loại đều hướng nàng biểu đạt quá ý nguyện, dù sao nàng là cửu thiên quan lưới nhân khí 1 tỷ cố định đám người ái mộ rất lớn. Đối với Phong Linh tử mà nói, đến rồi nhị trọng thiên, hoàn toàn chính xác cũng phải tìm một thực lực cường đại cố định công hội. Mà Cuồng Lãng tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất, nếu như các ngươi không ngại ta nguyện ý gia nhập vào Cuồng Lãng. Lãnh Nhu, Lục Di, Ngưng Xương các nàng thân mật lôi kéo Phong Linh tử. Vậy thì tốt quá, ta hiện tại liền phát nhập hội mời. Hai sau mười mấy phút, Lục Thần mang mọi người đi tới Huy Nguyệt Lang Nhân đại bản doanh. Vừa nhìn thấy phía dưới mấy trăm con Huy Nguyệt Lang Nhân, một đám người sắc mặt đều sợ trắng. Quảng cáo, thật nhiều Huy Nguyệt Lang Nhân, hơn nữa đẳng cấp so với cửa thôn những cái này cao, nơi này đều là 5 đến 55 cấp. Chúng ta liền phải ở chỗ này luyện cấp sao? Cửu Dực phi hành lộ tuyến trả lời nghi vấn của bọn hắn, nó quanh quẩn trên không trung một tuần lễ sau, rơi vào đại bản doanh nhập khẩu. Lục Thần kiểm lại nhân số, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Di, Phong Linh Tử, Lãnh Nhu, Ngưng Xương, Thập Bộ, Mùi Hoa Tiểu Mỹ, Anh Tuấn Tiêu Sái, Tinh Trần, Trò Chơi Lỗ Đen, Nam Thần Tam Huynh Đệ, Tiểu Minh, Cuồng Lãng mỗi bên đoàn nhỏ đoàn trưởng, tổng cộng 41 người. Đứng ở ta chu vi, ồ, Phong Linh Tử Tiểu Minh, các ngươi hiện tại mở phát sóng trực tiếp, hẳn là nhìn người thật nhiều. Lục Thần đột nhiên nghĩ tới chỗ này, người xem sinh ra, bọn họ thu nhập cũng sẽ tăng một ít. Có thể mở sao, hai người đều vui vẻ nói. Lục Thần không sao cả nói rằng. Không sao cả, nếu Cuồng Thần không để bụng cái kia Phong Linh Tử cùng Tiểu Minh đều vội vàng mở ra phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp Cuồng Ma mang thăng cấp, vẻn vẹn là cái này đề mục hai cái phát sóng trực tiếp gian mới không mở lâu, nhân số liền nhanh chóng tăng vọt. Qua cư nhiên phát sóng trực tiếp Cuồng Ma dẫn người. Ta còn chưa từng thấy Cuồng Ma dẫn người đâu, thật tốt quá, rốt cục có thể chứng kiến Cuồng Ma là thế nào thăng cấp. Đây chính là cửu thiên lịch sử bí ẩn a, trước đây vô danh ca dẫn người lần kia, CMN, 20 phút mấy trăm vạn kinh nghiệm đâu. Không biết Cuồng Ma thăng cấp hiệu suất thế nào, cách chương.